Hoàng Nhan đoạt phá cơ hờ chấm CH ương 43, trên tửu lâu chờ đợi Bính Dần, lệnh Hồ Bình hỏi. Thượng quan thúc thúc bây giờ tính biện pháp nào? Bính Dần kỳ sĩ móc trong bọc ra hai bình thuốc, đổ lấy một viên vàng, một viên đen và bảo chàng. Ngươi uống viên thuốc vàng này đi là có thể giữ được công lực trong mình chừng nửa tháng, không bị ảnh hưởng chi hết. Còn viên thuốc đen, lát nữa ngươi đem về pha vào lu nước ăn. Hiệu lực của nó là phá tan sự hiệu nghiệm về thuốc giải của hồi Xuân Lan Trung. Kế đó ngươi nhân danh Cẩm Y hộ pháp tìm thầy Lan đó, phiền trách hắn chẳng được việc gì. Hắn không chịu nổi áp lực chẳng còn đường nào chạy chữa, dĩ nhiên phải quay về cầu viện Vưu Đại Đường Chúa. Vụ này hoàn toàn do toàn tài đường phụ trách thì lão Vưu Đại Đường Chúa không đến Thái Nguyên cũng không được. Chúng ta cứ ở đây chờ hắn, chẳng phải đi đâu cả. Lệnh Hồ Bình hỏi. Sau này A Bình liên lạc với Thượng quan thúc thúc bằng cách nào? Bính Dần kỳ sĩ đáp. Hành tàng của ta mà bị tiết lộ là tai hại rất lớn. Vì thế ta phải thay đổi bộ mặt luôn. Ngươi muốn kiếm ta thì cứ hóa trang như bữa nay đến tòa lầu này. Ta sẽ làm ám hiệu cho ngươi biết. Nếu chẳng có chuyện gì cần thì đừng gặp ta nữa hay hơn. Lệnh Hồ Bình nói. Vậy bây giờ A Bình xin đi trước một bước. Bính Dần kỳ sĩ đáp. Ngươi cũng nên về đi thôi. Lệnh Hồ Bình ra khỏi tửu lâu đến ngõ hẻm lúc trước, thay hình đổi dạng trở lại rồi mới về phân đà. Chàng do cửa ngách tiến vào nội viện, bỗng nghe tiếng người cười nói không ngớt ở sảnh đường vọng ra. Trong lòng ngấm ngầm bội phục hồi Xuân Lan Trung quả là tay thủ đoạn không vừa. Ban chúng uống thuốc giải rồi, hiển nhiên tinh thần đã khá hơn trước nhiều. Lệnh Hồ Bình biết bọn chúng lúc này đang ngồi vây quanh lò sưởi trong sảnh đường vui chơi. Chàng đảo mắt nhìn quanh rồi rẽ vào đại trù phòng trong góc viện. Trong trù phòng hơi nóng giàn giụa, mấy tên bột phụ chân to đang chỉ huy một tên đầu bếp mập ú, mọi người đều bận rộn sắp bữa ăn uống. Lệnh Hồ Bình đến bên lu nước. Búng ngón tay bắn viên thuốc vào rồi sa sầm nét mặt hỏi. Lu nước này có nắp không? Tên đầu bếp hối hả chạy lại liên thanh đáp. Có, Lệnh Hồ Bình mặt lạnh như tiền nói. Từ giờ bọn trù phòng các ngươi phải coi chừng. Vụ này xảy ra phần lớn các ngươi đều có trách nhiệm. Phải nhớ luôn mỗi khi lấy nước rồi lập tức đậy nắp lu lại, hiểu chưa? Tên trù sự không ngớt không lưng đáp. Dạ. Đúng thế. Từ giờ tiểu nhân nhất định lúc nào cũng để ý. Lệnh Hồ Bình ra khỏi trù phòng lên nhà hậu sảnh. Quả nhiên ban chúng đang ngồi xung quanh lò lửa uống rượu. Mọi người vừa ngó thấy Cẩm Y hộ pháp trở về, vội nhường chỗ tốt nhất cho chàng. Chẳng bao lâu, Tam Tài Đao Mẫn Toàn Thọ cũng về đến. Lệnh Hồ Bình hỏi. Mẫn hộ pháp có thu lượng được kết quả gì không? Tam Tài Đao lắc đầu, gượng cười thở dài đáp. Vụ này chẳng khác gì mò kim đáy biển. Ti tòa chạy khắp các nơi cả nửa tòa thành Thái Nguyên mà chẳng thấy người nào khả nghi, dĩ nhiên chẳng được manh mối gì. Hắn ngẩng đầu lên hỏi. Còn hộ tòa thì sao? Lệnh Hồ Bình thở dài đáp. Bản tòa cũng vậy. Hôm sau tình hình trong phân đà lại biến đổi. Thuốc giải của hồi Xuân Lan Trung dĩ nhiên công hiệu, nhưng viên thuốc đen của Bính Dần kỳ sĩ càng ứng nghiệm như thần. Viên thuốc màu đen của Bính Dần kỳ sĩ dùng để tiêu trừ thuốc giải của hồi Xuân Lan Trung. Vì thế Lệnh Hồ Bình, Tam Tài Đao, hồi Xuân Lan Trung cùng bọn đại. Ngư mấy người bữa trước không trúng độc nên chẳng bị ảnh hưởng gì. Ngoài ra bọn ban chúng ở phân đà lại ngáp dài suốt ngày, toàn thân bất lực, tức là trở lại tình trạng hôm trước. Lệnh Hồ Bình kêu hồi Xuân Lan Trung lên đến dựng mặt lên hỏi. Sao? Thuốc giải của tiền hộ pháp phải chăng chỉ công hiệu được một ngày? Hồi Xuân Lan Trung gãi đầu gãi tai đáp. Vụ này thật quái lạ. Lệnh Hồ Bình lộ vẻ không bằng lòng hỏi. Điều chi quái lạ? Hồi Xuân Lan Trung nhăn tít cặp lông mày đáp. Liều thuốc hôm qua của ti tòa đáng lý trong vòng 5-3 ngày không thể tái phát được. Lệnh Hồ Bình lạnh lùng ngắt lời. Tiền hộ pháp ở toàn tài đường ở tổng đà đã mặc áo bào lam sao lại hồ đồ như vậy? Chẳng thế hôm qua hộ pháp đừng cho thuốc hay hơn. Hồi Xuân Lan Trung khiếp sợ cúi rạp xuống đất không dám nói gì. Lệnh Hồ Bình lạnh lùng nói tiếp. Bản tòa hạn cho hộ pháp dùng một liều nữa, nếu vẫn còn tình trạng này thì bản tòa phải đề nghị cho hộ pháp xuống thế chân hắc y hộ pháp ở tổng đà. Hồi Xuân Lan Trung nghe rất đổi hoang mang. Hắn đang làm lam y hộ pháp phải giáng xuống hắc y hộ pháp thì thật là mất mặt. Hắn vội nói. Xin hộ tòa bớt giận.